Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125 cộng phiên ngoại. Đại hoàng tử nghe được lời này, khóc đến càng thương tâm, ta đã không có đường sống, thí mẫu a, ta phụ hoàng là sẽ không bỏ qua ta, không, thục phi vội vàng bò đến đại hoàng tử bên người. Ôm hắn, sẽ không, chỉ cần ngươi thành tâm nhận tội, ngươi là ngươi phụ hoàng nhi tử, ngươi phụ hoàng sẽ không thế nào ngươi, ngươi tin tưởng mẫu phi được không? Đại hoàng tử nhìn vì hắn khóc thục phi, hắn tâm cuối cùng là ấm một ít, hơi hơi gật gật đầu, mẫu phi, ta giết ta mẹ đẻ, ngươi còn sẽ muốn ta đứa con trai này sao? Thục phi ôm chặt đại hoàng tử, khóc lóc thảm thiết, nàng hối hận, phải biết rằng, sẽ là hôm nay, như vậy kết quả, nàng chính là liều mạng bị hoàng thượng ghét bỏ, nàng cũng sẽ không đem hài tử còn cấp Hứa thị, là nàng hại hắn, mẫu phi ái ngươi, ngươi là mẫu phi hài tử, mẫu phi như thế nào sẽ không cần ngươi, Càn Nguyên điện. Cảnh đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn quỳ gối phía dưới Nguyên Ân, ngươi đem ngươi mẹ đẻ đẩy mạnh hoa sen đường, ngươi liền như vậy chạy, ngươi liền không nghĩ tới quay đầu lại đi xem nàng sao. Nhi thần không phải cố ý, Nguyên Ân đã bình tĩnh không ít. Hắn chỉ là không nghĩ tới hắn chính là như vậy nhẹ nhàng đẩy, liền đem người cấp đẩy hoa sen đường đi. Nhi thần thật sự không phải cố ý, nhi thần, biết tội, nói xong hắn liền nằm sấp trên mặt đất, chờ hắn phụ hoàng trị tội, nếu ngươi đã biết tội, cảnh đế đã từng cũng chú ý quá đứa con trai này, bất quá sau lại hắn tính cách tư chất đều kêu hắn thất vọng rồi, vậy ngươi liền đi phi lăng vì ngươi mẹ đẻ thủ mộ 10 năm ân y, nghe thấy cái này xử phạt. Đại hoàng tử thân mình một đốn, bất quá thục phi vừa mới ở trên đường đã dạy hắn, hết thảy mặc cho hắn phụ hoàng xử trí, là, nhi thần lạnh vặt, cảnh đế nghe hắn nói như vậy, liền nhíu mày, ngươi muốn rõ ràng này không phải phạt, đây là ngươi nên chuộc tội, nàng sinh ngươi dưỡng ngươi một hồi, đến cuối cùng thế nhưng chết ở ngươi trong tay. Ngươi cảm thấy ngươi không tội, đại hoàng tử tâm run lên, nhi tử có tội, cảnh đế có chút thất vọng, ngươi đi xuống đi, là, đại hoàng tử đứng dậy lui đi ra ngoài, lộ công công tiếp theo liền vào được, hoàng thượng, thục phi nương nương, còn quỳ gối ngoài điện, cảnh đế đè đè mi giác, chậm đi ra ngoài nhìn xe mon sơ, hắn ra Càn Nguyên điện cửa điện. Liền thấy thục phi thoát châm phát ra mà quỳ gối một bên. Hắn đi qua, ngươi trở về hảo hảo dưỡng tiểu nhị, không được lại quản Nguyên An sự, bằng không chậm phế đi ngươi. Nói xong hắn liền không hề để ý tới thục phi. Thục phi hai mắt đã khóc đến đỏ bừng, nhưng nàng không dám lớn tiếng khóc thút thít, chỉ dám nhẹ giọng nỉ non, hoàng thượng, 7 ngày lúc sau đại hoàng tử liền theo Hứa Quý Tần quan cứu ly cung. Thục phi đứng ở Ngọc Phù cung chính điện cửa, thẳng đến mặt trời xuống núi mới bị y liên đỡ hồi trong điện. Nàng ngồi ở trên giường, nghĩ đến đại hoàng tử muốn ở phi lăng kia vì Hứa thị thủ 10 năm, trong lòng liền đau thật sự, nước mắt lại hạ xuống. Một con thịt thịt tay nhỏ cầm khăn với tới phải cho thục phi sát nước mắt. Mẫu phi, ngươi đừng khóc, Ninh Nhi sẽ ngoan, ngươi đừng khóc, nghe thế mềm mại đồng âm. Thục phi rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Nàng ôm nhị hoàng tử khóc giống lên. Nàng không yên lòng đứa bé kia, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng kia hài tử có thể hối cải để làm người mới. Bằng không hoàng thượng thật sự sẽ phế đi hắn. Đại hoàng tử sự trong cung cơ hồ không có đồn đãi, trừ bỏ thục phi thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chèn ép, chính yếu vẫn là bởi vì đại hoàng tử là hoàng thượng nhi tử. Thực mau liền đến tháng 5 trung tuần, Thẩm Ngọc Quân từ có thai lúc sau, liền có chút lười nhác. Hôm nay giữa trưa nàng nằm ở trên giường, tiểu phì trùng đem lỗ tai dựng đến cao cao, dán ở hắn mẫu phi trên bụng, nhăn tiểu mày cẩn thận nghe. Nghe xong một hồi lâu, hắn rốt cuộc ngồi thẳng tiểu thân mình. Mẫu phi, ngươi trong bụng, đệ đệ có phải hay không ngủ rồi? Như thế nào một chút thanh âm cũng không có? Thẩm Ngọc Quân duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ. Ngươi như thế nào biết là đệ đệ? Tiểu phì trùng vui cười, lộ ra gạo kê nha. Nhãi con thích đệ đệ kia, nếu là muội muội đâu? Tiểu phì trùng nhăn tiểu mày suy nghĩ một hồi, cố mà lầm mà nói, kia nhãi con cũng thích đi. Thẩm Ngọc Quân bị hắn kia miễn cưỡng tiểu biểu tình chọc cho vui vẻ. Ngươi nhưng thật ra cùng ngươi phụ hoàng giống nhau, trọng nam khinh nữ, nàng chính là còn nhớ rõ nàng lúc trước sinh tiểu phì trùng thời điểm hoàng thượng đối nàng lời nói. Hừ, phụ tử hai cái một cái tính tình. Đêm nay cảnh đế vội xong liền trực tiếp tới Chiêu Dương Cung. Hắn đến Chiêu Dương Cung mới vừa ngồi xuống, tiểu phì trùng liền bò đến hắn trên đùi quỳ. Một đôi tiểu phì cánh tay treo ở hắn trên cổ. Phụ hoàng, ngươi có phải hay không tưởng nhãi con? Mới đến xem nhãi con. Cảnh đế nâng tiểu mập mạp tiểu thí thí. Chậm không tưởng ngươi, chậm hôm nay lại đây là tới xem ngươi mẫu phi. Tiểu phì trùng oa miệng. Cũng đúng, dù sao ngươi tới xem mẫu phi, chính là tới xem ta. Chậm còn muốn nói cho ngươi một việc. Cảnh đế nhìn ăn vạ hắn trên đùi trước, sau đặng tiểu mập mạp, ngươi cậu ba quá mấy ngày sẽ mang ngươi ra cung đi dạo kinh thành. Tiểu mập mạp phía trước ra cung cũng chỉ có thể đại ở Tề Dương Hầu Phủ, là không cho phép ra Tề Dương Hầu Phủ đại môn. Thật sự, tiểu mập mạp nghe thấy cái này liền cao hứng, để tránh hắn phụ hoàng đổi ý, hắn lập tức liền từ hắn phụ hoàng trên đùi xuống dưới. Sắp trời quá muộn, nhi tử cảm thấy hẳn là ngủ, phụ hoàng ngày mai thấy. Nói xong hắn liền nhanh chân chạy. Cảnh đế như thế nào sẽ không biết kia tiểu tử tâm tư, cười nói, nhưng thật ra càng ngày càng tinh quái, hoàng thượng ngài như thế nào lại làm tiểu mập mạp ra cung? Thẩm Ngọc Quân bưng hai ly sữa bò tiến vào, một ly phóng tới cảnh đế bên cạnh, một ly chính mình bưng uống. Thần thiếp xem tiểu mập mạp tâm đều dã, đối với lần này sự cảnh đế cũng không muốn cho nàng biết, rốt cuộc nàng hiện tại có mang, vẫn là đừng cho nàng nghĩ nhiều. Hắn không phải vẫn luôn muốn đi kinh thành đi dạo sao? Vừa lúc ngươi tam ca gần nhất có rảnh, chậm xem tiểu phì trùng cũng mau năm một tuổi, khiến cho hắn mang theo tiểu phì trùng đi xem, mở rộng tầm mắt. Thẩm Ngọc Quân đối cái này đảo cũng không có gì không tán thành. Nam hài tử tổng không thể vẫn luôn dưỡng ở trong phòng. Thần thiếp liền sợ kia tiểu mập mạp sau khi xem xong, mỗi ngày đi phiền ngài, đến lúc đó ngài đừng trách thần thiếp không nhắc nhở ngài. Mấy ngày nay tiểu phì trùng liền ở chính mình tiểu nhà kho lục tung, hắn chính là biết ra cung nhìn đến thích đồ vật, muốn liền phải cấp bạc. Chính là hắn không có gì bạc, bất quá hắn có vàng, trân châu, còn có đá quý. Hắn nhìn trước mặt tam túi đồ vật, suy xét nửa ngày, vẫn là quyết định đem kia túi vàng mang theo. Ngày kế tiểu phì trùng ở chính mình trên người treo 7-8 tiểu túi gấm, mỗi cái đều là căng phòng. Đi theo hắn cậu ba vô cùng cao hứng mà ra cung. Hôm nay kinh thành tây đường cái vẫn là cùng thường lui tới giống nhau náo nhiệt. Tiểu phì trùng hưng phấn vẫn luôn mua mua mua. Hắn hiện tại cũng chỉ có một loại cảm giác, Vàng thật là thứ tốt. Nhìn xem, liền cái kia một tiểu khối vàng thế nhưng mua nhiều như vậy đồ vật. Có đường hồ lô, mặt người, họa từ từ. Bất quá vui vẻ thời điểm luôn là sẽ có người ra tới quấy rối. Ở tiểu phì trùng đang lúc thích thú thời điểm, hắn bị hắn tam cựu ôm chặt, liền hướng ngoài thành chạy. Không một hồi liền ra phía tây Võ Dương môn. Hắn cậu ba trực tiếp sải bước lên Võ Dương cạnh cửa thượng một con ngựa, mang theo hắn hướng phía đông chạy. Chính là không bao lâu, bọn họ đã bị một đám hắc y nhân cấp vây quanh. Cậu ba làm hắn nhắm mắt lại, hắn cũng thực ngoan, trực tiếp liền nhắm lại, đôi tay gắt gao mà ôm hắn cậu ba cổ. Bất quá không bao lâu hắn cuối cùng là nhịn không được tò mò mà mở mắt. Không nghĩ tới nhìn đến chính là đầy đất người chết. Hắn bị dọa đến mở to một đôi mắt phượng. Bất quá hắn không có thét chói tai, bởi vì hắn cậu ba còn ở giết địch. Tiểu phì trùng biết bọn họ bị địch nhân vây quanh, hiện tại là giao chiến thời điểm. Hắn cũng không thể kéo hắn tam cựu chân sau. Hắn hai điều chân ngắn nhỏ gắt gao mà kẹp lấy hắn tam cựu eo. Lúc sau hắn cũng không lại nhắm mắt lại, bởi vì ôm đến thật chặt. Tiểu phì trùng cảm giác hắn giống như bị cái gì cấp gác qua. Hắn nhíu mày tưởng tượng, hắn có vàng, phía dưới tình huống chính là một cái tiểu mập mạp cầm vàng tạp người. Mà Thẩm Chiết Húc tắc nắm nhuyễn kiếm giết địch. Hôm nay đương Thẩm Chiết Húc mang theo tiểu phì trùng trở lại trong cung thời điểm, tiểu phì trùng thịt trên mặt đều dính huyết. Cảnh đế từ Thẩm Chiết Húc trong lòng ngực tiếp nhận chính mình ra tiểu mập mạp, đem hắn cử cao. Ngươi không tồi, chưa cho chậm mất mặt. Nói xong hắn liền ôm tiểu mập mạp đi sau điện, lưu lại quỳ Thẩm Chiết Húc. Cảnh đế tự mình cấp tiểu mập mạp tắm rửa một cái. Ở tắm rửa thời điểm, hắn đem sự tình hôm nay từ đầu chí cuối cùng tiểu mập mạp nói. Cũng mặc kệ tiểu mập mạp có thể hay không nghe hiểu. Tắm xong lúc sau, hắn liền đem tiểu mập mạp ôm đến chính mình long sàng thượng. Tiểu mập mạp một dính giường, thịt thịt thân mình liền hướng trong vừa lật, đem trơn bóng thịt mông hướng tới hắn phụ hoàng. Cảnh đế vỗ vỗ hắn mông nhỏ, sinh khí. Tiểu mập mạp cố ý hừ một tiếng, không một hồi liền xoay lại đây, thở hồng hộc mà nói: Phụ hoàng, ngươi hẳn là trước tiên cùng nhãi con nói hôm nay muốn giết địch. Kia nhãi con liền đem kia túi chân châu cũng mang lên. Cảnh đế sờ sờ tiểu mập mạp đầu: Ngươi không sợ? Không sợ. Tiểu mập mạp một lăn long lóc mà bò lên, đôi tay cắm chính mình tiểu phì eo. Tuy rằng bắt đầu nhãi con có một chút hơi sợ, nhưng là sau lại nhãi con liền cảm thấy không sợ. Nhãi con trên người vàng đều cấp tạp xong rồi. Cảnh đế trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, ôm quá tiểu mập mạp: Ngươi làm chậm thực vui sướng. Tiểu mập mạp một đôi tiểu thịt tay sờ lên hắn phụ hoàng mặt: Phụ hoàng, nhà chúng ta địch nhân có phải hay không đặc biệt nhiều? Cảnh đế thực nghiêm túc cùng tiểu mập mạp nói: Là rất nhiều, trừ bỏ Bắc Nhung, Bắc Cương như vậy ngoại địch, còn có rất nhiều tồn lòng không phục thần dân. Tiểu phì trùng vừa nghe cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là cảm giác giống như có rất nhiều. Kia phụ hoàng, ngươi chờ nhãi con lớn lên được không? Nhãi con từ hiện tại nỗ lực lớn lên giúp ngươi, ngươi sẽ không mệt. Tiểu mập mạp khóc, hắn ôm hắn phụ hoàng cổ khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, toàn hồ ở hắn phụ hoàng trên cổ. Ngươi khóc cái gì? Cảnh đế ôm tiểu mập mạp nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng hỏi đến. Phụ hoàng mệt. Tiểu mập mạp cảm thấy nhà bọn họ có như vậy nhiều địch nhân, hắn phụ hoàng nhất định rất mệt, còn phải bảo vệ bọn họ, hắn còn mỗi ngày ăn rất nhiều. Cảnh đế cười: Phụ hoàng chờ ngươi lớn lên. Tiểu mập mạp đầu nhỏ liên tục điểm. Khụt khịt nói, chờ nhãi con lớn lên, bất quá ngươi quang lớn lên còn không được. Còn muốn học bản lĩnh, cảnh đế hướng dẫn từng bước mà nói. Ngươi có học hay không? Học, ngày mai đi học. Tiểu mập mạp hiện tại hắn phụ hoàng nói cái gì hắn đều đồng ý. Hơn nữa hắn tưởng tượng hắn tam cựu giống nhau lợi hại. Là tả vài cái, địch nhân liền đổ. Cảnh đế cuối cùng còn thực không biết xấu hổ yêu cầu tiểu mập mạp đối chính hắn mới vừa lời nói ký. Tên ký tên, tiểu mập mạp cũng thực thức thời siêu siêu vẹo vẹo mà ký chính mình đại danh. Tiểu lộ tử đứng ở một bên toàn bộ hành trình vây xem sự tình toàn bộ trải qua. Tổng kết trần tử, gương càng già càng cay. Chờ Thẩm Ngọc Quân nghe được tin tức đuổi tới Càn Nguyên Điện thời điểm. Tiểu mập mạp đã dậy mông nhỏ ở long sàng thượng ngủ rồi. Mà cảnh đế nhìn vẻ mặt vội vàng Thẩm Ngọc Quân. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi. Tiểu Miêu Nhi, về sau Tiểu Tam Nhi ngươi liền buông tay đi. Chậm tự mình tới dạy hắn. Thẩm Ngọc Quân chấn kinh rồi. Hoàng thượng. Cảnh đế duỗi tay đem nàng kéo qua tới, ôm đến chính mình trong lòng ngực. Tiểu Tam Nhi thực hảo, chậm hy vọng hắn trò giỏi hơn thầy. Thẩm Ngọc Quân nhắm hai mắt lại, nước mắt giật ra tới, nàng môi run rẩy, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói. Từ đây lúc sau, cảnh đế Càn Nguyên Điện liền nhiều một chương tiểu án thư. Thịnh Nguyên 16 năm 2 tháng sơ 8, Hy Hiền Phi Thẩm Thị sinh hạ ngũ hoàng tử, đế cực hỷ, ở ngũ hoàng tử trăng tròn là lúc, sắc phong Hy Hiền Phi vi hậu, cùng năm 12 tháng 12, cảnh đế hạ chỉ lập thứ 3 tử Nguyên Húc vì thái tử. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đại gia duy trì, quyển sách này chính văn bộ phận liền kết thúc. Một đường lại đây, các ngươi làm ta có tin tưởng cùng động lực, ta phi thường cảm ơn. Ngày mai bắt đầu ta sẽ chút phiên ngoại. Trước tiên chúc đại gia Trung Thu đoàn viên vui sướng. Chương 91 ta họ Nguyên, kêu Nguyên Thụy, ta là ta phụ hoàng đệ tứ tử. Ở ta sinh ra thời điểm, ta mẹ đẻ Văn Khang, hoàng hậu liền qua đời. Phụ hoàng làm hy mẫu hậu đem ta ôm cho ta hiện tại mẫu phi. Đức phi dưỡng, bởi vì ta mẹ đẻ thân phận, cho nên ta không thể bị nhớ nhập ta mẫu phi danh nghĩa. Đối này ta còn là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Ta mẫu phi đối ta thực hảo. Tự mình có ký ức tới nay, nàng liền đối ta nói ta là cái hảo hài tử. Bé ngoan. Nàng yêu ta, bất quá ta cũng làm nàng thương tâm quá. Có một năm phụ hoàng trong cung vào tân nhân, bên trong có một cái tự xưng là ta biểu tỷ, nói ta là đích hoàng tử, còn nói ta là cái tàn tật. Đích hoàng tử cái này ta biết, nhưng là khi đó ta đối tàn tật còn không phải thực hiểu biết. Ta chỉ biết là ta cùng tam ca là không giống nhau. Tam ca có thể nhảy nhót, chạy trốn bay nhanh, chính là ta không được. Ta khi đó nghe xong nữ nhân kia nói, ta rất khổ sở, ta còn khóc 2 ngày. Sau lại ta mẫu phi hỏi ta vì cái gì khóc, ta không dám nói, ta sợ ta nói, ta mẫu phi sẽ cảm thấy ta là cái tàn tật, nàng liền không cần ta. Hiện tại ngẫm lại khi còn bé ta thật sự thực xuẩn manh. Bất quá chuyện sau đó chứng minh kia hết thảy đều là ta nghĩ nhiều. Ta mẫu phi nói cho ta nàng nhất kính nể một người chính là lão Tề Dương Hầu Thẩm Lâm. Hắn là ta tam ca từng ngoại tổ. Ta đã thấy, ta cũng sùng bái hắn. Ta mẫu phi nói Thẩm Lâm là đại anh hùng. Hắn vì bảo vệ quốc gia mất một chân, nhưng hắn như cũ sống được thản nhiên, làm người tôn kính. Ta tưởng tượng đúng rồi, Ta do tam ca từ ngoại tổ nhưng hạnh phúc nhiều. Ta chân còn ở, chỉ là hơi chút ra một chút vấn đề. Ta khi đó liền ở trong lòng âm thầm quyết định. Ta nhất định phải bái Thẩm Lâm vi sư. Bất quá ta sau lại chung quy không có thể bái thành sư. Bởi vì ta phụ hoàng không đồng ý. Ta cùng ta tam ca giống nhau. Chỉ có thể đi theo ta tam ca cậu ba học tập. Nói đến ta tam ca cái này cậu ba kia cũng là một nhân vật. Bất quá ta không thích hắn. Bởi vì hắn là ta nhạc phụ. Ta cùng ta nhạc phụ chính là trời sinh thù địch. Ta khi còn bé đi theo ta nhạc phụ học tập bản lĩnh. Bởi vì ta tương đối lười nhác. Bị ta nhạc phụ không biết giáo huấn quá bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là vi thương thịt đau. Ở ta 5 tuổi thời điểm, ta trong lúc vô ý gặp được ta nhạc phụ nữ nhi. Cũng chính là ta hiện tại Vương Phi, Thẩm Thị Mộng Mộng, ta lén kêu nàng Thẩm Tiểu Nha. Khi đó Thẩm Tiểu Nha mới tròn 1 tuổi, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, đôi mắt cũng đại đại, đáng yêu cực kỳ. Mỗi lần nhìn đến nàng, ta đều tưởng đi lên gặm mấy khẩu. Ta là từ 6 tuổi thời điểm quyết định muốn cưới Thẩm Tiểu Nha vì Vương Phi. Ta vì cái gì sẽ như vậy tiểu liền quyết định muốn cưới Thẩm Tiểu Nha vì Vương Phi đâu? Ai? Vậy nói ra thì rất dài. Bất quá ta tận lực nói ngắn gọn. Nói ở ta lại một lần bởi vì việc học không hoàn thành bị ta nhạc phụ phạt thời điểm. Ta tam ca liền chạy tới ân ủi ta. Kỳ thật ta cũng không cần hắn ân ủi. Ta đều đã thói quen. Bất quá lần đó bởi vì bị ta nhạc phụ đạp mông đã đến đau, ta mới rớt 2 giọt nước mắt. Ta tam ca cho rằng ta bị ta nhạc phụ bị thương lòng tự trọng, rất là dụng tâm ân ủi ta. Còn ở trước mặt ta oán hận mà nói một câu, nếu là hắn cái nào thái phó dám như vậy đối hắn, hắn lớn lên về sau liền nạp cái kia thái phó ái nữ, ngày sau giáo nàng tam tòng tứ đức. Sau đó ta liền ngốc không lăng đăng đem lời này ghi tạc trong lòng. Ta chạy tới cùng ta phụ hoàng nói ta về sau muốn cưới Thẩm Chiết Húc ra Thẩm Tiểu Nha vì Vương Phi. Ta phụ hoàng lúc ấy liền đồng ý. Hiện tại nghĩ đến ta cảm giác ta sinh hoạt tràn ngập âm mưu cùng tính kế. Ta liền dễ dàng như vậy mà nhảy vào ta phụ hoàng cùng ta tam ca đào hố. Ta phụ hoàng thực cáo già xảo quyệt. Thế nhưng đem ta đồng ngôn đồng ngữ thật sự. Không màng ta lúc ấy còn trẻ người non dạ. Liền cho ta cùng Thẩm Tiểu Nha ban hôn. Đi rồi minh lộ. Ta nhớ rõ từ hôn ngày đó ta hưng phấn mà chạy tới Tề Dương Hầu Phủ. Cùng ta nhạc phụ nói ta muốn đem Thẩm Tiểu Nha ôm hồi Trọng Hoa cung dưỡng. Hậu quả có thể nghĩ, ta cùng ngày đã bị ta nhạc phụ tìm cái đường hoàng lý do. Cấp tấu đến mông nở hoa, bất quá ta cũng là cái tính tình quật cường. Ta nhạc phụ càng không cho ta tiếp cận Thẩm Tiểu Nha, ta liền càng phải tiếp cận Thẩm Tiểu Nha. Thẩm Tiểu Nha khi còn nhỏ đặc biệt ăn ngon, thứ gì đều có thể liếm mấy khẩu. Ta cùng ta tam ca nói ta muốn câu dẫn Thẩm Tiểu Nha. Ta tam ca khiến cho ta nhiều mang tốt hơn ăn ở trên người. Thẩm Tiểu Nha ngửi được mùi hương, khẳng định sẽ bị ta mê đến đầu óc choáng váng. Liền nàng cha đều không quen biết. Sự thật chứng minh ta tam ca chủ ý vẫn là không tồi. Tuy rằng ta nhạc phụ ngàn phòng vạn phòng, nhưng ta còn là tìm cơ hội cùng Thẩm Tiểu Nha ám độ trần thương. Ta vẫn luôn ngầm dưỡng Thẩm Tiểu Nha đến 7 tuổi. Thẩm Tiểu Nha cũng bị ta dưỡng đến bụ bẫm, ôm thập phần thoải mái. Ta còn học ta phụ hoàng gặm hy mẫu hậu bộ dáng. Đem Thẩm Tiểu Nha tiểu thịt miệng cũng cấp gặm mà ni, bất quá ta cũng là cái xui xẻo. Ta gặm Thẩm Tiểu Nha tiểu thịt miệng thời điểm, bị ta nhạc phụ phát hiện. Hắn thế nhưng làm trò Thẩm tiểu nha mặt tấu ta một đốn. Ta lúc ấy liền cảm thấy ta này hôn hảo lui, ta về sau phu cương khó chấn. Bất quá ta xem Thẩm tiểu nha khóc đến cùng đã chết cha dường như, trong lòng lại luyến tiếc Thẩm tiểu nha, cho nên ta liền cố mà làm không có đi tìm ta phụ hoàng. Ở ta 11 tuổi thời điểm, đã xảy ra một kiện đối ta về sau nhân sinh có rất quan trọng ý nghĩa đại sự. Đó chính là ta phụ hoàng vô thanh vô tức đem ta tam ca đưa đi dụ môn quan. Này nào thành, ta kêu trời khóc đất muốn cùng ta tam ca một khối đi. Ta cầu xin ta phụ hoàng không cần đem ta cùng tam ca tách ra. Kết quả ta tam ca vẫn như cũ bị tiện đi. Ta lại bị ta phụ hoàng cùng ta nhạc phụ liên hợp đánh kép một đốn. Chờ ta thương hảo, ta liền thu thập ta tiểu tay nải, mang lên một đại túi vàng, chuẩn bị ly cung trốn đi. Ta muốn đi dụ môn quan tìm ta tam ca. Đương nhiên ở ta đi phía trước ta còn muốn đi một chuyến Tề Dương hầu phủ. Ta muốn mang lên Thẩm tiểu nha. Không phải bởi vì ta luyến tiếc Thẩm tiểu nha, chủ yếu là bởi vì Thẩm tiểu nha ở dụ môn quan có quan hệ. Tuy rằng ta chủ tính thật lâu muốn ly cung trốn đi, nhưng là cuối cùng là bại cho ta phụ hoàng. Ta còn không có ra hoàng cung, đã bị ta phụ hoàng cái kia cáo già cấp bắt trở về. Ta phụ hoàng lần đó cũng thống khoái, nói chỉ cần ta đánh thắng một cái ám vệ, hắn khiến cho người đưa ta đi dụ môn quan tìm ta tam ca. Sau lại 2 năm, ta mỗi ngày đều sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Ở ta 13 tuổi thời điểm, ta rốt cuộc đánh thắng một cái ám vệ. Bất quá kia ám vệ cũng xui xẻo, bởi vì bại bởi ta, hắn đã bị ta phụ hoàng đưa về ám vệ doanh một lần nữa tôi luyện. Này đó đều không liên quan chuyện của ta, quan trọng nhất chính là ta rốt cuộc có thể đi dụ môn quan tìm ta tam ca. Ta đi dụ môn quan phía trước suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ta còn là muốn mang theo Thẩm tiểu nha cùng đi, cho nên ta liền đi Tề Dương hầu phủ. Bất quá lần này ta liền Tề Dương hầu phủ đại môn cũng chưa có thể đi vào. Nguyên bản ta còn tính toán trèo tường đi vào, bất quá bị ta nhạc phụ cái kia người bảo thủ cấp bắt được đến cấp ném ra. Cuối cùng ta chỉ có thể lẻ loi một mình đi theo Trường Ninh hầu kỳ sang đi dụ môn quan. Chờ ta đến dụ môn quan nhìn thấy ta tam ca thời điểm, ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ta tam ca như thế nào lớn lên càng ngày càng giống lão nhân. Đặc biệt là hắn cười thời điểm, ta tổng cảm giác chính mình sau lưng lạnh lạnh. Ta tuy rằng là cái hoàng tử, nhưng là ở dụ môn quan ta là một chút không có đã chịu ưu đãi. Bất quá ta thích dụ môn quan, ở nơi đó ta cảm giác ta rốt cuộc tự do, không bao giờ chịu lão nhân cùng ta nhạc phụ song trọng áp bách. Ta ở dụ môn quan 1 tháng, ta liền quyết định ngày sau muốn mang theo Thẩm tiểu nha tới dụ môn quan định cư. Mỗi năm đến mùa đông, Bắc Nhung cùng Bắc Cương liền sẽ thường thường tới xâm phạm chúng ta đại vũ danh giới, tùy ý đánh giết bá tánh, đoạt lấy lương thực cùng vàng bạc. Lại đến 1 năm mùa đông, ta bồi ta tam ca đứng ở dụ môn quan trên tường thành. Ta tam ca ngưng thần nhìn quan ngoại, cùng ta nói hắn một ngày nào đó muốn san bằng Bắc Cương cùng Bắc Nhung, làm cho bọn họ cũng không dám nữa xâm phạm đại vũ. Gọi bọn hắn nói tới đại vũ đã nghe chi sắc biến. Ta lúc ấy còn không thể lý giải ta tam ca cảm thụ. Thẳng đến sau lại ta tự mình đã trải qua cùng Bắc Nhung dân chăn nuôi đánh với. Ta tận mắt nhìn thấy những cái đó Bắc Nhung người chém giết ta đại vụ bá tanh khi cái loại này càn rỡ. ta mới cảm nhận được ta tam ca đau. Tuy rằng dụ môn quan có thẩm gia trấn thủ, nhưng những cái đó Bắc Nhung cùng Bắc Cương người khó lòng phòng bị. Tam ca ở 16 tuổi thời điểm bị kinh thành lão nhân một đạo thánh chỉ cấp chịu trở về. Bất quá ta không trở về. Ở ta tam ca rời đi dụ môn quan thời điểm, ta đối ta tam ca lập thề, ta muốn giúp hắn san bằng Bắc Nhung cùng Bắc Cương. Ta ở dụ môn quan một đại chính là 7 năm. Nếu không phải bởi vì thẩm tiểu nha đã 15, ta cần thiết phải đi về cưới nàng. Ta còn không nghĩ trở về đâu, bởi vì ta sợ ta trở về trong kinh, ta lão nhân liền không được ta lại đến dụ môn đóng. Chính là ta còn không có hoàn thành ta đối ta tam ca lập lời thề đâu. Khi ta trở lại kinh thành, ta đã chịu xưa nay chưa từng có hoan nghênh. Ta cùng ta tam ca càng là ở Càn Nguyên Điện nói chuyện 3 ngày 3 đêm mon sơ nga. Sở dĩ là ở Càn Nguyên Điện là bởi vì lão nhân cảm thấy chính mình đã tuổi già, muốn bỏ gánh, khiến cho ta tam ca giám quốc. Đối với lão nhân nói chính mình đã tuổi già lời này, ta là 1000 cái 1 vạn cái không tin. Bởi vì ta mới vừa hồi cung, Hy mẫu hậu đại nhân liền truyền ra có hỷ. Bởi vậy có thể thấy được, lão nhân rõ ràng là càng già càng dẻo dai. Ta trở lại kinh thành lúc sau, bởi vì lễ bộ cùng nội vụ phủ còn có Hy mẫu hậu cùng ta mẫu phi nhiều mặt chuẩn bị hạ, không 3 tháng ta liền đem thẩm tiểu nha cấp cưới về nhà. Nói thật, ta đối rốt cuộc có thể cưới hồi thẩm tiểu nha vẫn là thực kích động. Chính là khi ta cưới đến thẩm tiểu nha thời điểm, ta hoàn toàn lĩnh ngộ một cái chân lý: không sợ tức phụ thể tráng vô muối, liền sợ tức phụ văn võ song toàn. Ta tức phụ thẩm tiểu nha chính là mạo so thiên tiên, còn văn võ song toàn. Đại hôn đêm đó, đôi ta liền từ văn đấu đến võ đấu, luận bàn đến nửa đêm, cuối cùng lấy ta thắng hiểm hạ màn. Đương nhiên ta thắng, ta cũng liền đem thẩm tiểu nha cấp ngay tại chỗ tử hình. Bất quá thẩm tiểu nha vị này thụy thân vương phi cũng không phải ăn chay, cách vài bữa liền phải khiêu chiến một lần ta phu quyền, khiến cho ta một chút cũng không dám thả lỏng. Sợ ngày nào đó liền phu cương không phấn chấn, mất đi vương phủ thống trị địa vị, khi đó ta liền biết ta phạm vào một cái thiên đại sai lầm. Ta khinh địch, thẩm tiểu nha có thể có hôm nay, ta nhạc phụ tuyệt đối là công không thể không. Bằng không ta kia hiền lương thuộc đức nhạc mẫu như thế nào sẽ dạy ra thẩm tiểu nha như vậy văn võ song toàn nữ nhi. Ta cùng thẩm tiểu nha thành thân lúc sau, ở kinh thành đãi 1 năm, ta liền thật sự ở không nổi nữa. Ta chạy tới trong cung, quấn lấy nhà ta lão nhân thả người. Lão nhân rốt cuộc là đau ta, không bao lâu liền gật đầu thả người. Không khỏi lão nhân lật lọng hối hận, ta ngày kế liền mang theo thẩm tiểu nha chạy. Chúng ta một đường du sơn ngoạn thủy mà đi vào dụ môn quan. Chính là không chờ dàn xếp hảo, chúng ta hai vợ chồng liền lại bị đại cữu cấp đóng gói đưa về kinh thành. Bởi vì thẩm tiểu nha mang thai, hảo gia hỏa này nhưng làm ta sợ muốn chết. Chờ ta cùng thẩm tiểu nha đến kinh thành thời điểm, ta mới ý thức được ta lại bị chạy về kinh thành. Thẩm tiểu nha này một mang thai kia nhưng quý giá, Hy mẫu hậu cùng ta mẫu phi đều khẩn trương vô cùng. Ta mẫu phi lần này cũng không cần ta cầu, chính mình liền bao lớn bao nhỏ tới thụy vương phủ. Hy mẫu hậu trước 1 năm cho chúng ta thêm cái muội muội, nhà ta lão nhân nhưng cao hứng, cấp tiểu muội muội lấy cái đặc biệt tục tên gọi Nguyên Minh Châu. Chính là chờ thẩm tiểu nha đầu thai cũng sinh cái nữ nhi thời điểm, Khi đó ta liền cảm thấy lão nhân đoạt ta khuê nữ tên. Ta cả đời này cũng chỉ có Thẩm Tiểu Nha một nữ nhân. Thẩm Tiểu Nha cũng tranh đua cho ta sinh ba cái nữ nhi. Một cái nhi tử, nhỏ nhất nhi tử là cái ngoài ý muốn. Ta cũng chưa chuẩn bị muốn. Kết quả hắn mặt dày mày dạn tới. Ta cũng không thể không thu. Ta sợ Thẩm Tiểu Nha sẽ cùng ta trở mặt. Ta ba cái nữ nhi mỗi cái đều là mạo nếu thiên tiên. Đương nhiên cũng đều bị ta giáo đến văn võ song toàn. Chờ ta ba cái nữ nhi trưởng thành thời điểm. Trong kinh thành cũng không biết cái nào vương bát con bê ghen ghét ta. Thế nhưng truyền ra nữ nhi của ta mỗi người đều là võ nghệ cao cường. Trong lúc nhất thời tụy thân vương ái nữ khó gả, không người dám cưới thành kinh thành đề tài nóng nhất. Vì ta như hoa như ngọc ba cái khuê nữ, ta cả đời này khó được lấy quyền mưu tư, ỷ thế hiếp người một hồi. Ta ở kinh thành những cái đó thanh niên tài tuấn, chọn ba cái xuất sắc, chạy tới ta tam ca nơi đó cầu tứ hôn thánh chỉ. Hảo một lần giải quyết, ta ba cái nữ nhi xuất giá thời điểm, ta liền đối nữ nhi của ta nhóm nói. Chúng ta lão nguyên gia là giảng đạo lý, đương nhiên đạo lý cũng có giảng không thông thời điểm, vậy chỉ có thể vũ lực giải quyết. Muốn nói để cho ta đau đầu chính là ta kia tiểu nhi tử. Ta 30 tuổi mới có hắn. Gia hỏa này quả thực chính là con khỉ đầu thai. Ta dốc hết tâm huyết đem hắn giáo dục thành nhân. Hắn khen ngược dám rời nhà trốn đi. Chạy tới lang bạt giang hồ. Thẩm Tiểu Nha không chỉ có bất ân ân ủi ta, còn đả kích ta. Nói rời nhà trốn đi là di truyền. Kia tiểu tử mới vừa ở giang hồ xông ra một cái ngọc diện lang quân tên tuổi, đã bị ta cùng Thẩm Tiểu Nha cấp liên thủ lừa trở về. Một hồi tới ta liền cưỡng bách hắn kế thừa ta vương vị. Sau đó ta liền mang theo Thẩm Tiểu Nha tiêu tiêu sái sái mà đi lang bạt giang hồ. Đương nhiên ta cả đời này còn có một cái tiếc nuối, chính là không có thể giúp ta tam ca san bằng Bắc Cương cùng Bắc Nhung. Ai, thật sự là Thẩm gia người tay chân quá nhanh. Trước ta một bước đem Bắc Cương cùng Bắc Nhung gấp san bằng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia duy trì. Gần nhất cũng chưa ngủ ngon. Ngày hôm qua một đêm không ngủ. Hôm nay liền này đó, lúc sau mấy ngày sẽ càng đến đa tạ. Cảm ơn đại gia, cái này tứ hoàng tử nguyên cẩn cải danh Nguyên Thụy. Ta đặt tên thời điểm, đem hắn cha tên Nguyên Cảnh cấp đã quên. Ha ha, che mặt, chương 92 thị nguyên 26 năm. Càn Nguyên Điện, đã qua tuổi 40 cảnh đế ngồi ở trên long ỷ. Nhìn ngư án thượng đôi đến cao cao tấu chương, trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, lại nhìn ngư án tả phía dưới bàn trống. Tiểu Tam Nhi đâu, chạy đi đâu? Canh giữ ở một bên Lộ Công Công vội vàng trả lời. Thái tử gia này sẽ đang ở Khôn Ngọc Cung, bồi hoàng hậu nương nương dùng cơm trưa. Cảnh đế vừa nghe lời này, trong lòng liền ê ẩm. Này bồi hoàng hậu dùng bữa tiêu khiển không nên là chuyện của hắn sao? Khi nào đến phiên tiểu Tam Nhi? Bãi giá Khôn Ngọc Cung, Lộ Công Công liền biết sẽ như vậy. Hắn xem xét còn nguyên đôi đến cùng tiểu sơn dường như sổ con. Sau thanh thanh giọng nói, ngâm sướng đến, bãi giá Khôn Ngọc Cung, Thẩm Ngọc Quân tự bị phong hậu lúc sau. Liền chuyển đến Khôn Ngọc Cung, đã qua đời Văn Khang Hoàng hậu sở cư cảnh nhân cung để lại cho tiểu tử Nguyên Thụy. Tới, ăn nhiều một chút. Thẩm Ngọc Quân cấp ngồi ở nàng tả xuống tay đại nhi tử Nguyên Húc. Cũng chính là lớn lên tiểu phì trùng gấp hai chiếc đũa hoa quế chân châu cá. Sau lại cấp ngồi ở nàng phía dưới bên phải tiểu nhi tử Nguyên Thần gấp hai chiếc đũa thịt kho tàu. Ngươi cũng ăn nhiều một chút. Tạ Mẫu Hậu, huynh đệ hai người đạm cười ăn lên. Nguyên Húc nhìn trong chén hoa quế trân châu cá, hốc mắt nóng lên, yên lặng cúi đầu khai ăn. Hắn mới từ dụ môn quan bị hắn phụ hoàng cấp triệu trở về. Hôm nay cũng là hồi kinh phía sau thứ bồi hắn Mẫu Hậu dùng bữa. Từ hồi kinh sau, hắn liền phát hiện hắn Mẫu Hậu già rồi không ít, phỏng chừng không thiếu vì hắn đứa con trai này lo lắng. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, mẫu tử ba người đều không rên một tiếng mà dùng thiện. Hoàng thượng giá lâm, thủ vệ thái giám ngâm sướng đến. Thẩm Ngọc Quân dẫn đầu buông xuống chiếc đũa, lãnh hai cái nhi tử ra cửa nghênh đón. Thần thiếp, nhi thần, cấp hoàng thượng, phụ hoàng, thỉnh an. Cảnh đế đôi tay bối ở sau người, nói thanh, đứng lên đi, liền đi nhanh bước vào Khôn Ngọc Cung. Mẫu tử ba người theo sát sau đó, cảnh đế trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống. Thẩm Ngọc Quân tiến lên đi cấp cảnh đế đổ một ly trà, đưa qua, cười hỏi đến, hoàng thượng nhưng dùng quá ngọ thiện. Cảnh đế tiếp nhận trà, hơi hơi thổi hai khẩu, liền cái miệng nhỏ nhấp một chút, sau buông cái ly. Gần nhất chính sự bận rộn, chậm hạ lâm chiều sau liền vẫn luôn vội đến bây giờ. Cũng chính là tới rồi ngươi nơi này mới uống khẩu trà. Đứng ở một bên Lộ Công Công cảm thấy hắn quả thực phải bị oan đã chết. Hoàng thượng đây là ở che lại lương tâm nói chuyện nha. Hắn tỉ mỉ hầu hạ, như thế nào nghe hoàng thượng lời này ý tứ. Thật giống như hắn cái này ngự tiền thủ lĩnh thái giám hầu hạ bất tận tâm đâu. Cái gì hạ lâm triều liền vẫn luôn vội đến bây giờ. Rõ ràng hoàng thượng tự hạ lâm triều sau, liền ở Càn Nguyên Điện sau điện nằm đến mau buổi trưa mới khởi. Ngự án thượng sổ con càng là động cũng chưa động. Nhiều nhất cũng chính là thưởng chúng nó vài lần. Chính sự quan trọng. Nhưng hoàng thượng cũng muốn nhiều hơn bảo trọng chính mình. Thẩm Ngọc Quân nói xong, liền chạy nhanh phân phó chúc vụ đi, lại mua sắm mấy cái hoàng thượng thích ăn đồ ăn. Cảnh đế cảm thấy vẫn là hoàng hậu đến hắn tâm. Sau hắn liền nhìn về phía đứng ở một bên hai cái một cao một thấp nhi tử. Đại cái kia chính là hắn tự mình bồi dưỡng Trự Quân. Ngươi hôm nay như thế nào không đi Càn Nguyên Điện? Nguyên Húc vừa mới liền nhìn thấy Lộ Công Công sắc mặt, tưởng tượng liền biết hắn phụ hoàng lại muốn bắt đầu bán thảm money hắn khi còn bé vô chi xuẩn manh, không biết ăn hắn phụ hoàng nhiều ít mệt. Nhi thần vừa mới từ dụ môn quan trở về, nghĩ nhiều năm chưa ở mẫu hậu dưới gối tận hiếu, trong lòng áy náy không thôi. Liền tưởng mấy ngày nay nhiều bồi bồi mẫu hậu, nói đến hắn phụ hoàng cũng coi như là một thế hệ minh quân, đối hắn mẫu hậu cũng là thật sự hảo. Tuy rằng hậu cung vẫn là sẽ thường thường mà tiến chút tân phi tần, nhưng hắn phụ hoàng một tháng luôn có 20 ngày là nghỉ ở Khôn Ngọc Cung. Từ nhỏ năm sinh ra lúc sau, hậu cung cũng không lại có đệ đệ muội muội sinh ra. Muốn nói đây là hắn mẫu hậu động tay chân, hắn là tuyệt đối không tin. Vậy chỉ có hắn phụ hoàng chính mình. Cảnh đế nghe cái này làm hắn vẫn luôn thực kiêu ngạo nhi tử nói ra như vậy một phen lời nói, trong lòng rất là không cân bằng. Hóa ra hắn cái này phụ hoàng là không cần hắn tận hiếu. Ngươi nếu đã trở lại, vậy ngươi về sau tận hiếu nhật tử còn trường đâu? Ngươi cũng chớ quên ngươi trừ bỏ làm người tử ở ngoài, ngươi vẫn là Đại Vũ Thái tử, đời sau quân vương. Nguyên Húc ở trong lòng yên lặng mà trợn trắng mắt, liền biết là như thế này. Hắn chiều hắn phụ hoàng chắp tay nói, nhi thần minh bạch. Nhi thần sẽ đem phụ hoàng nói ghi nhớ với tâm. Ngày mai Nhi Thần liền thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, đứng thẳng ở Nguyên Húc. Xuống tay Tiểu Ngũ Nguyên Thần, từ hắn phụ hoàng tiến vào lúc sau, hắn liền bắt đầu yên lặng hướng bên cạnh Dịch, gắng đạt tới cùng hắn thượng thủ kia đối phụ tử bảo trì khoảng cách, để tránh bị ương gặp cá trong chậu. Tiểu Ngũ, Cảnh Đế mỗi khi nhìn thấy cái này ấu tử, liền cảm thấy răng đau, tổng muốn động thủ trừ hắn. Bất quá ở hắn dùng tập kia cùng hắn mẫu hậu giống nhau như đúc mắt đào hoa xem hắn thời điểm, hắn trong lòng họa liền tiêu không ít. Ngươi lại lui liền thối lui đến cửa đại điện, Nguyên Thần cũng sẽ không bởi vì hắn phụ hoàng lấy mắt chừng hắn. Hắn liền chân chó dường như chạy tới hắn phụ hoàng bên người xung xoe. Hắn một bên đánh ha ha, một bên nhanh chóng chiều Khôn Ngọc cung chính điện cửa thối lui. Phụ hoàng, Nhi Thần đột nhiên nhớ tới Nhi Thần còn có rất nhiều việc học không hoàn thành, không khỏi cho ngài mất mặt. Nhi Thần này liền đi hoàn thành. Nói xong hắn xoay người liền nhanh chân chạy, sợ hắn phụ hoàng đem hắn kêu trở về. Cảnh Đế nhìn chạy trốn cùng cái con thỏ dường như ấu tử, trong lòng liền ngăn không được bốc hỏa. Việc học, hắn tự nhập học tới nay khi nào đã làm, hắn mặt đã sớm bị hắn cấp mất hết. Nguyên Húc nhìn hắn phụ hoàng hắc khuôn mặt, mặt liền có chút mất tự nhiên chủ động, muốn nói hắn ngụ đệ khi còn nhỏ vẫn là rất ngoan. Hơn nữa lớn lên cùng hắn mẫu hậu có 6-7 phần tương tự, tất cả mọi người đều sủng hắn. Thẳng đến nhập học lúc sau, tới rồi hắn tam cựu trong tay, đó là không một ngày ngừng nghỉ quá, mỗi ngày đều là khóc lóc trở về. Chính là mặc dù mỗi ngày bởi vì việc học không hoàn thành bị phạt, hắn như cũ kiên trì tự mình. Việc học là chưa bao giờ là mẩn y nhớ rõ Tiểu Ngũ khi còn nhỏ còn lấy hắn thích nhất đùi gà cùng tiểu cá khô hối lộ quá tam cữu. Bất quá tam cữu là đùi gà cùng tiểu cá khô chiếu thu, trừng phạt vẫn là một chút không thiếu. Tiểu Ngũ 10 tuổi phía trước mộng tưởng là hủy đi hắn tam cữu thư phòng. Chỉ là hiện tại hắn đã 11 tuổi, còn không có sờ đến hắn tam cựu thư phòng. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở một bên mùi ngon mà nhìn bọn họ phụ tử mấy cái đấu pháp. Hiện tại trong tầm tay liền kém một đĩa hạt dưa. Hiện tại Tiểu Ngũ chạy, nàng cũng liền nghỉ ngơi xem náo nhiệt tâm tư. Hoàng thượng, ngài xin bớt giận, chúc vụ bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta trước dùng bữa. Ngài đều vội đến bây giờ, khẳng định đói bụng. Cảnh Đế vỗ vỗ Thẩm Ngọc Quân đặt ở giường đất trên bàn tay. Dùng bữa đi, một nhà ba người dùng xong cơm trưa lúc sau, Cảnh Đế liền lệnh Nguyên Húc hồi Càn Nguyên Điện. Thẩm Ngọc Quân đem bọn họ phụ tử hai đưa đến Khôn Ngọc cung, cửa cung liền dừng bước, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Nàng cuối cùng là nhịn không được cầm khăn che miệng cười. Phụ tử hai người đi vào Càn Nguyên Điện lúc sau, Cảnh Đế trực tiếp đi đến long ỷ bên cạnh ngồi xuống. Sau ánh mắt ý bảo đứng ở đại điện trung ương Nguyên Húc trở lại chính hắn vị trí ngồi hạ. Nguyên Húc nhìn ngự án tả phía dưới cái kia án thư, trong lòng có một tia ấm áp. Nguyên lai mặc dù hắn không ở, hắn phụ hoàng cũng không có triệt hắn án thư. Bất quá này phân ấm áp ở hắn ngồi xuống lúc sau liền không có, biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì hắn mới vừa ngồi xuống, Tiểu Lộ Tử công công liền đem ngự án thượng kia một đống sổ con tất cả đều dọn đến hắn trên án thư. Phụ hoàng, này, cái này là làm gì? Nguyên Húc trong lòng có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là ôm một tia ảo tưởng, cảm thấy hắn phụ hoàng sẽ không như vậy đối hắn. Rốt cuộc hắn vừa mới từ dụ môn quan trở về 2 ngày. Phụ hoàng, đây là ngài phê quá sổ con sao? Nói hắn liền duỗi tay lấy qua trên cùng kia bổn sổ con. Mở ra nhìn xem Mon Sơ Cảnh Đế ỷ ở trên long ỷ. Ngươi đã 16 tuổi, là thời điểm bắt đầu tiếp nhận chính sự. Nguyên Húc nhìn trên tay chưa ý kiến phúc đáp sổ con. Khóe miệng vừa kéo, hắn dám xác định này đó sổ con hắn phụ hoàng căn bản liền không thấy quá. Kia hắn phụ hoàng mới vừa ở Khôn Ngọc cung nói vội một buổi sáng là ở vội cái gì. Nhi thần tuổi còn nhỏ, kinh sự không nhiều lắm, còn cần phụ hoàng nhiều hơn dạy dỗ. Vừa nói lời nói, hắn một bên lấy mắt đi nhìn đứng ở hắn phụ hoàng bên người tiểu lộ tử công công. Hắn thấy tiểu lộ tử công công chột dạ mà lảng tránh hắn ánh mắt. Hắn còn có cái gì không rõ, 16 tuổi không nhỏ, cảnh đế một chút đều không có bị nhìn thấu xấu hổ. Như cũ ỷ ở trên long ỷ, chậm 18 tuổi cũng đã đăng cơ, ngươi ly 18 tuổi cũng không xa. Nguyên Húc vừa nghe lời này, ném xuống trong tay sổ con liền đi đến đại điện trung ương quỳ xuống. Nhi thần không có muốn. Không đợi Nguyên Húc đem nói cho hết lời, cảnh đế liền duỗi tay cầm lấy đặt ở ngự án bên cạnh một chương có chút phát hoàng giấy, đưa cho đứng ở một bên tiểu lộ tử, cầm đi cho hắn nhìn xem. Mon Sơ lộ công công đôi tay phủng kia tờ giấy, trên mặt cùng rút gân dường như, bất quá hắn cũng không dám kéo dài, phủng kia tờ giấy. Liền tới đến quỳ gối phía dưới thái tử trước mặt. Nguyên Húc nhìn đến kia trương phát hoàng cũ giấy, trong lòng liền nổi lên một cổ điểm xấu dự cảm. Mà ni đương kia tờ giấy triển lãm ở trước mặt hắn thời điểm, hắn đều tưởng trực tiếp nhắm mắt lại, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Phụ hoàng, ngài còn giữ nó làm gì? Cảnh đế liếc mắt nhìn hắn, ngươi đã trưởng thành, là nên thực hiện ngươi lúc trước đối chậm lời hứa. Từ hôm nay trở đi ngươi liền giúp đỡ chậm xử lý quốc sự, chậm sẽ ở một bên nhìn, để điểm ngươi. Nguyên Húc nhìn kia tờ giấy thượng siêu siêu vẹo vẹo hai chữ cùng một cái nho nhỏ trưởng ấn, hắn đều tưởng đem này tờ giấy xoa thành một đoàn trực tiếp nuốt tính. Bất quá làm một quốc gia trị quân, hắn tạm thời còn làm không ra loại sự tình này. Là, nhi thần đã biết ân. Cảnh đế càng xem đứa con trai này càng vừa lòng. Vậy ngươi liền trước đem những cái đó sổ con cấp nhìn, chậm có chút mệt nhọc, đi trước sau điện ngủ một hồi. Nguyên Húc còn có thể nói cái gì? Nhi thần cung tiện phụ hoàng. Ngày này Nguyên Húc liền ở Càn Nguyên Điện nhìn suốt một buổi trưa sổ con. Mà hắn phụ hoàng ở phía sau điện ngủ một hồi, liền đi dạo ngự hoa viên. Nghe nói còn đi hắn đức mẫu phi kia hạ mấy mâm cờ. Chờ đến buổi tối, cảnh đế nhìn thái tử phê chỉ thị quá sổ con, rất là vừa lòng, đem thái tử cấp hung hăng khen một phen. Nguyên Húc một chút đều không nghĩ để ý đến hắn phụ hoàng. Hắn muốn đem hắn lúc trước thiêm kia tờ giấy cấp lấy về tới. Chính là hắn phụ hoàng lý cũng chưa để ý đến hắn. Hôm nay ban đêm, cảnh đế lăn lộn xong Thẩm Ngọc Quân, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Phỏng chừng là ban ngày ngủ nhiều, buổi tối liền tinh thần. Hắn nhìn nằm ở hắn bên cạnh ngủ say tiểu Miêu Nhi, trong lòng rất là kiên định. Nói thật hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá hắn sẽ có hôm nay như vậy nhật tử. Hắn cho rằng hắn sẽ cùng tiên đế giống nhau không được chết già. Chính là hiện tại hắn cảm thấy hắn về sau nhật tử sẽ thực hảo quá. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Thẩm Ngọc Quân mặt. Trên mặt là người ngoài chưa từng gặp qua ôn nhu. Hắn nhớ rõ lúc trước ở tuyển tú danh sách thượng nhìn đến Thẩm Thị Ngọc Quân tên này thời điểm, hắn nghĩ đến chỉ là Thẩm gia giá trị lợi dụng, cùng Thẩm gia kia khối thánh tổ minh chỉ. Từ Đại Vũ khai quốc tới nay, Thẩm Ngọc Quân là cái thứ nhất vào hậu cung Thẩm gia nữ. Cảnh đế nhìn đến Thẩm Ngọc Quân xuất thân thời điểm, hắn cũng đã quyết định muốn cho nàng tiến hậu cung. Đương hắn ở điện tuyển ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, hắn liền biết nàng là tưởng tiến hậu cung. Vậy càng tốt, hắn không thích miễn cưỡng người. Lúc sau đủ loại cũng đều là hắn không có thể đoán trước đến. Nàng thông minh nhanh nhạy, nhưng lại sống được minh bạch thông thấu. Hắn cùng nàng là một loại người. Nàng chậm rãi hấp dẫn hắn ánh mắt, dần dần tiến vào chiếm giữ đến hắn trong lòng. Nàng biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào, cũng chưa bao giờ sẽ đi ý đồ đụng vào hắn điểm mấu chốt. Thẩm gia cũng là hắn vẫn luôn nhớ thương. Phía Bắc khi đó đã càng ngày càng không an ổn, hắn muốn một lần nữa bắt đầu dùng Thẩm gia, nhất định phải muốn trấn ân hảo Thẩm gia. Tiên đế rét lạnh Thẩm gia người tâm, kia hắn liền phải tận lực đi đền bù. Lúc trước Tiểu Miêu Nhi còn không có tiến cung thời điểm, hắn cũng đã về phía trước triệu phóng thích hắn đối Thẩm gia thiện ý. Hắn tin tưởng người có tâm, từ nhỏ Miêu Nhi sơ tiến cung khi Hoạch Phong vị phân là có thể nhìn ra hắn đối Thẩm gia thái độ. Chẳng qua hắn không nghĩ tới hắn lúc trước một nước cờ làm hắn thắng được hợp hắn tâm ý hiền thê cùng làm hắn vừa lòng chữ quân. Thẳng đến hôm nay hắn như cũ đắc ý với lúc trước hắn cái kia không để tâm tính kế. Bất quá hắn cũng đã sớm cùng Tiểu Miêu Nhi nói rõ hắn khi đó ước nguyện ban đầu. Tiểu Miêu Nhi còn có một chút hảo, chính là cũng không đào tìm tòi đế, nên hồ đồ thời điểm hồ đồ, nên minh bạch thời điểm cũng một chút không hàm hồ. Hiện tại hậu cung cũng sẽ tiến chút tân nhân, bất quá hắn đã có làm hắn vừa lòng chữ quân, hắn cũng liền không nghĩ lại muốn hài tử. Rốt cuộc hắn hiện tại nhi tử cũng không ít, nghĩ đến chữ quân, hắn liền có chút nín thở. Tưởng hắn 18 tuổi đăng cơ, cẩn trọng, mỗi ngày thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn. Một làm chính là 26 năm mà hiện tại hắn thật vất vả chờ đến tiểu phì trung trưởng thành, kia tiểu tử thế nhưng còn nghĩ lười biếng. Hắn đều đã qua tuổi 40, lại quá mấy năm liền 50, chẳng lẽ hắn thật sự muốn mệt nhọc đến chết không thành? Cách ngôn nói rất đúng, dưỡng nhi dưỡng già. Hừ, hắn hiện tại đã tuổi già, là hẳn là hảo hảo hưởng thụ sở thừa không nhiều lắm nhật tử. Cũng nên là làm tuổi trẻ lực tráng nhi tử đi cấp lão Nguyên gia bán mạng. Ngày kế sáng sớm, Nguyên Húc sớm đi vào Khôn Ngọc Cung, trừ bỏ cho hắn mẫu hậu thỉnh an ngoại, chính là muốn cùng hắn phụ hoàng cùng đi vào chiều sớm mani. Bất quá hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính là hắn mới vừa vào Khôn Ngọc Cung liền nghênh diện gặp được Tiểu Lộ Tử công công. Ai nha, thái tử gia, nô tài đang muốn đi tìm ngài đâu. Tiểu Lộ Tử công công chính là cô phụ hoàng, có chuyện gì nhi? Nguyên Húc không biết như thế nào, hắn mí mắt phải vẫn luôn ở nhảy, nhảy đến hắn trong lòng mau mau. Lộ công công cũng không dám nhìn về phía thái tử, chỉ có thể cúi đầu trả lời, hoàng thượng thân mình không khỏe, làm ngài tạm đại hắn thượng triều. Cái gì? Nguyên Húc cảm thấy hắn hôm nay lỗ tai khẳng định ra vấn đề. Rõ ràng ngày hôm qua hắn phụ hoàng còn hảo hảo, như thế nào hôm nay liền thân mình ôm bệnh nhẹ? Cô phụ hoàng làm sao vậy? Hắn kia cùng hắn phụ hoàng giống nhau như đúc, mắt phượng nhìn chằm chằm Tiểu Lộ Tử công công. Thấy Tiểu Lộ Tử công công vẫn luôn trốn tránh ánh mắt, hắn liền biết hắn phụ hoàng lại làm yêu thiêu thân. Nếu cô phụ hoàng bị bệnh, kia cô cái này làm nhi tử vẫn là vào xem đi. Lộ công công vừa thấy thái tử nhấc chân liền vội vàng ngăn đón, thái tử ra, Ngài xem canh giờ này cũng không còn sớm. Lâm Triều thời gian mắt nhìn liền đến. Ngài có phải hay không đi trước vào chiều sớm? Hắn cảm giác hắn này ngự tiền thủ lĩnh thái giám là càng ngày càng không hảo lan lộn. Này hoàng thượng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hắn cũng thực khó xử à. Nguyên húc thật sâu hô một hơi. Xoay người liền đi rồi. Cô đi thượng triều. Ngươi cùng cô phụ hoàng nói một tiếng. Cô hạ triều sau lại đây xem hắn. Nặc Lộ công công thấy thái tử rời đi, trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tẩm điện, Cảnh đế nằm ở trên giường, cầm bổn tân du ký đang xem, là một chút không có muốn đứng dậy ý tứ. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở gương lược trước, từ đông mai hầu hạ trang điểm. Hoàng thượng, ngài liền như vậy yên tâm làm húc nhi một người đi vào chiều sớm. Cảnh đế đầu đều không nâng một chút. Có cái gì hảo không yên tâm? Chậm 18 tuổi liền đăng cơ. Khi đó tiền triều hậu cung một mảnh hỗn loạn. Chậm còn không phải đi đến hôm nay. Nghĩ đến lúc trước hắn đăng cơ thời điểm loạn tượng, Cảnh đế liền nhịn không được đau lòng chính mình. Tưởng hắn lúc trước nhìn đến tiên đế để lại cho hắn cái kia trồng rỗng quốc khố, hắn lại nhịn không được ghen ghét tiểu phì trùng. Hiện tại quốc khố chính là tràn đầy, càng muốn hắn trong lòng liền càng không cân bằng. Hắn cảm thấy hắn trước nửa đời quá đến thật là quá mệt mỏi. Hắn tuổi già chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mệt nhọc đi xuống? Tuyệt đối không được. Hắn tuổi già muốn thoải mái dễ chịu quá. Thẩm Ngọc Quân mặt khác cũng giúp không được vội. Chỉ có thể phân phó phòng bếp nhỏ làm chút nhi tử thích ăn. Một hồi chờ nhi tử hạ triều, lại đây dùng. Lâm Triều một chút, Nguyên Húc đã bị mấy cái lão thần cấp cuốn lấy. Hắn biết này mấy cái lão thần tâm tư, còn không phải là muốn biết hắn phụ hoàng làm sao vậy. Hắn có thể nói hắn phụ hoàng ở trang bệnh sao? Khẳng định không được. Lão Nguyên gia còn muốn mặt đâu? Chỉ có thể nói không tỉ mỉ mà nói hắn phụ hoàng cảm nhiễm phong hàn. Chờ hắn rốt cuộc đuổi rồi đám kia lão thần, trở lại Khôn Ngọc cung thời điểm, thấy hắn mẫu hậu ngồi ở trên giường thêu hoa, cũng không thấy hắn phụ hoàng. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh ân. Thẩm Ngọc Quân dương mắt nhìn nhìn trước mắt cao cao đại đại nhi tử, có chút bất đắc dĩ cười. Ngươi phụ hoàng ở tẩm điện, ngươi là trước dùng bữa vẫn là đi trước xem ngươi phụ hoàng? Nguyên Húc một chút không có phải dùng thiện tâm tư, hắn hiện tại liền muốn đi xem hắn phụ hoàng được bệnh gì. Như thế nào ngay cả Lâm Triều cũng lên không được, nhi thần vẫn là đi trước nhìn xem phụ hoàng đi. Vậy ngươi đi thôi. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường không có muốn đi theo ý tứ. Nàng hôm nay nhưng không nghĩ xem bọn họ phụ tử đấu pháp, dứt khoát liền không đúc kết. Dù sao nhiều năm như vậy, xem xuống dưới tiểu phì trùng liền không thắng quá một lần. Nguyên Húc tiến vào tẩm điện, thấy hắn phụ hoàng còn ỉ nằm ở trên giường, hắn cấp đi theo hắn hòn đá nhỏ xử cái ánh mắt. Ngươi đi thái y viện đi một chuyến. Hòn đá nhỏ khổ khuôn mặt, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, hy vọng lần này thái tử gia sẽ không thua đến quá thảm. Nô tài này liền đi. Ngươi đã đến rồi. Khụ khụ, Cảnh đế giả mô giả dạng mà ho khan hai tiếng. Già rồi, không còn dùng được. Nguyên Húc đi đến mép giường ngồi xuống. Nhi thần cảm thấy phụ hoàng vẫn là tương đương khỏe mạnh. Hắn nghĩ đến hắn mẫu hậu mặt mày hớn hở bộ dáng, cười nói, nói không chừng còn có thể lại cấp chúng ta thêm mấy cái đệ đệ muội muội đâu. Cảnh đế một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Ngươi đã trưởng thành. Hồi ức lúc trước ngươi ôm Chậm đầu, khóc lóc nói muốn Chậm chờ ngươi lớn lên. Nguyên Húc vừa nghe hắn phụ hoàng đề việc này, Hắn liền tưởng phiến chính mình mấy bàn tay. Hắn lúc trước như thế nào như vậy hảo lừa. Phụ hoàng, nhi tử lúc trước còn nhỏ, Đồng Ngôn không cố kỵ, Cảnh Đế cũng mặc kệ hắn. Ngươi khi còn nhỏ thật là hiếu thuận a. Hắn hiện tại cũng thực hiếu thuận. Nguyên Húc cảm thấy hắn hôm nay muốn tài. Phụ hoàng, nhi tử đã làm hòn đá nhỏ đi thỉnh thái y. Cảnh Đế liền biết tiểu tử này không phải thật hiếu thuận. Ân, chậm chờ, hắn còn cũng không tin. Hắn nói hắn bị bệnh. Thái y viện thái y còn dám nói hắn thân thể khỏe mạnh. Không bao lâu, hòn đá nhỏ liền đem thái y cấp lãnh vào được. Nguyên Húc vừa thấy, hòn đá nhỏ làm không tồi. Thỉnh chính là thái y viện nhất ngay thẳng thành tham. Hắn là thành sáu vị tôn tử. Cảnh Đế liếc liếc mắt một cái thành thăm nói đến. Chậm thân thể không khỏe. Ngươi tới cấp chậm khám. Khám ân y là thành tham chỉ là ngay thẳng. Cũng không phải là thật khở. Hắn tiến lên đi cấp hoàng thượng thỉnh mạch. Hào nửa ngày. Hắn cũng chưa hào ra cái gì. Hoàng thượng mạch đập mạnh mẽ, nào có một chút ôm bệnh nhẹ bộ dáng. Thành thái y, cô phụ hoàng thân thể như thế nào? Nguyên Húc cảm thấy cái này thành thăm là có tiếng ngay thẳng. Hắn đáp án nói vậy sẽ làm hắn vừa lòng. Thành thăm trộm nhìn thoáng qua ỷ nằm ở trên giường hoàng thượng. Thấy này sắc mặt hồng nhuận, cũng không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Lại quét đến hoàng thượng đặt ở trên đùi thư, là một quyển du ký. Đời này thành tham khó được khôn khéo một hồi. Hồi thái tử điện hạ nói, thần mới vừa vì hoàng thượng thỉnh mạch, phát hiện hoàng thượng thân có ứ động, cộng thêm suy nghĩ quá nặng, chỉ sợ là nhiều năm trước tới nay vất vả lâu ngày đã lâu. Hoàng thượng còn cần nhiều hơn tĩnh dưỡng mới được. Nguyên Húc híp mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói. Mê sảng thành tham. Hắn thật muốn hỏi hỏi là ai nói này thành tham là cái ngay thẳng. Cô đã biết. Người lui ra đi là thành tham liền lanh lẹ mà chạy. Thật sự là nơi đây không nên ở lâu. Cảnh Đế cười nhìn ngồi ở mép giường tiểu phì trùng. Muốn lại đổi cái thái y sao? Nguyên Húc thật là một ngụm lão huyết bị đè nén ở trong lòng. Phụ hoàng ngài như vậy thật sự hảo sao? Cảnh Đế cầm lấy kia bổn du ký, chậm cảm thấy thực hảo. Nghỉ ngơi sáng sớm thượng, chậm cả người đều nhẹ nhàng không ít. Phụ hoàng ngài sẽ không sợ nhi thần soán ngài ngôi vị hoàng đế? Nguyên Húc còn ở hấp hối dậy giụa. Cảnh Đế khinh miệt mà nhìn hắn. Ngươi có bản lĩnh liền xoán đi. Nguyên Húc thở dài, rũ tang đầu. Ta liền biết ngài đem ta từ dụ môn quan triệu hồi tới truyền không chuyện tốt. Hừ. Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng. Làm ngươi cùng tiểu tứ ở dụ môn quan tiêu giao lâu như vậy, ngươi liền thấy đủ đi. Từ ngày mai bắt đầu, hảo hảo thượng triều xử lý chính sự. Nguyên Húc thân mình chiều sau một ngưỡng. Liên Hoành nằm ở hắn phụ hoàng trên đùi, còn dùng lực đè ép áp. Kia ngài chuẩn bị khi nào hảo nha? Cảnh Đế cười nhạo một tiếng. Dù sao tạm thời hảo không được, ngày kế Cảnh Đế đã đi xuống thánh chỉ. Làm thái tử giám quốc. Từ đây Nguyên Húc liền quá thượng hắn cha trước kia sinh hoạt. Thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cầu vãn. Thị Nguyên 27 năm, Nguyên Húc đã giám quốc 1 năm. Nhưng hắn xem hắn phụ hoàng như vậy, là một chút không có muốn tốt ý tứ. Ngày này hắn ở Ngự Hoa Viên, vừa vặn nhìn đến Hạ Học Tiểu Ngũ. Chính là kia tiểu tử nhìn đến hắn thân ca, quay đầu liền chạy. Nguyên Húc lạnh, giọng nói đến. Lại chạy một bước, cô liền tự mình đi truy ngươi. Tiểu Ngũ nguyên thần cũng là cái thức thời, lập tức liền xoay người đi vào hắn thân ca bên người. Tam ca, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy? Hắn chính là biết hắn tam ca hiện tại nhật tử không hảo quá, Mỗi ngày vội đến đầu óc choáng váng không thấy bóng người. Nguyên Húc thấy tiểu tử này cợt nhả bộ dáng, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi mới vừa nhìn thấy cô chạy cái gì? Không quen biết ngươi thân ca. Tiểu Ngụ chạy nhanh lắc đầu. Sao có thể chứ? Này không phải mẫu hậu làm ta hạ học sớm một chút trở về bồi nàng dùng bữa sao? Nguyên Húc cười lạnh một tiếng. Ngươi tiếp tục biên. Mẫu hậu hiện tại còn dùng đến ngươi bồi dùng bữa. Hắn phụ hoàng suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì, hắn mẫu hậu còn có thể muốn Tiểu Ngũ bồi. Tiểu Ngũ biết lừa bất quá hắn tam ca, cũng liền không hề dậy dụa. Ta này không phải sợ bị ngươi bắt tráng đinh sao? Ai biết ngươi có thể hay không không thể gặp ta thanh nhàn. Nguyên Húc trên dưới đánh giá hai mắt cái này chính mình một mẹ đẻ ra đệ đệ. Có chút ghét bỏ mà nói, cô đôi mắt còn bình thường, đầu óc cũng thanh tỉnh, sẽ không không có việc gì cấp chính mình tìm việc. Tiểu Ngũ vừa nghe lời này, hắn cũng không tức giận, nháy mắt thả lỏng. Ngươi sớm nói nha, sớm nói ta liền không cần trốn tránh ngươi. Hóa ra hắn suốt ngày thấy không tiểu tử này, là bởi vì tiểu tử này ở cố ý trốn tránh hắn. Ngươi gần nhất việc học có phải hay không quá nhẹ nhàng? Tiểu Ngũ chớp mắt, sao có thể, ta mỗi ngày đầu treo cổ truy thư cổ khêu đèn đêm đọc, không biết nhiều vất vả. Nguyên Húc mắt trợn trắng, ngươi nghĩ tới ngươi về sau làm cái gì sao? Nói đến cái này, Tiểu Ngũ liền tới kính, nghĩ tới, ta về sau sẽ tiến công bộ, chuyên môn cho ngươi nghiên cứu binh khí. Hắn từ nhỏ liền thích binh khí, nhưng hắn chỉ thích hủy đi cùng trang, không thích chơi. Nhớ trước đây hắn lần đầu tiên đi Tề Dương Hầu Phủ, nhìn thấy cả ngày cung, hắn liền tưởng đem nó cấp hủy đi. Kết quả bị hắn tam cứ hữu chữ một đốn, cấp đưa về trong cung. Càng bi thảm chính là, hắn mẫu hậu biết hắn muốn hủy đi cả ngày cung, hắn lại bị hắn mẫu hậu cấp chữ một đốn. Nguyên Húc biết tiểu tử này yêu thích, vỗ vỗ hắn đầu, vậy ngươi cần phải nỗ lực. Tiểu Ngũ gật gật đầu, nhìn nhìn hắn tam ca. Hắn kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi hắn tam ca một vấn đề. Tam ca, ngươi bị phụ hoàng bắt tráng đinh, ngươi liền không nghĩ tới lại chào cái tráng đinh? Ai a? Nguyên Húc tà liếc mắt một cái Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ chiều hắn trợn trắng mắt. Ta tưởng nói ngươi hẳn là thành thân, sau đó sinh đứa con trai. Xem ra ngươi vẫn là không có phụ hoàng thông minh. Nguyên Húc nháy mắt nheo lại hai mắt. Hôm nay Tiểu Ngũ liền không thể hiểu được bị hắn ca thân thủ tấu một đốn. Lại qua một năm, Nguyên Húc tiếp tục giam quốc, mà hắn phụ hoàng như cũ ở dưỡng bệnh. Ngày này hắn vội xong triều chính liền đi Khôn Ngọc Cung. Đến Khôn Ngọc cửa cung, vừa vặn nhìn đến hắn tam cựu gia tiểu biểu muội từ Khôn Ngọc Cung ra tới. Thần nữ cấp Thái tử Điện Hạ thỉnh an. Thái tử Điện Hạ cát tường. Nguyên Húc cười nhìn cái này ăn mặc một thân hồng nhạt cung trang tiểu biểu muội, đứng lên đi, này liền phải đi. Thẩm thị Mộng Mộng gật gật đầu. Sắc trời đã không còn sớm, thần nữ cũng là thời điểm đi trở về. Nguyên Húc nhìn cái này ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu nha đầu, trong lòng ngăn không được phun tào. Lại là một cái sẽ trang. Hắn chính là chính mắt gặp qua nha đầu này một mũi tên bắn chết một con chim sẻ. Cô làm hòn đá nhỏ đưa ngươi ra cung, cảm ơn Thái tử Điện Hạ. Vẻ mặt trẻ con phì thiếu nữ lại chiều Nguyên Húc hành lễ liền đi theo hòn đá nhỏ rời đi. Nguyên Húc nhìn tiểu nha đầu bóng dáng, khóe miệng một câu, xem ra hắn tứ đệ về sau nhật tử sẽ không có an tâm. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao kia hai người từ nhỏ liền không ngừng nghỉ quá. chờ hắn vào Khôn Ngọc cung chính điện, liền thấy hắn mẫu hậu cùng Đức mẫu phi đang ở thương lượng nhà hắn cái kia dã ở dụ môn quan tứ đệ sinh lễ khi, hắn liền có chút ý tưởng. Mẫu hậu, Đức mẫu phi, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Cái gì? Hai người liền đầu cũng chưa nâng một chút, như cũ đang thương lượng sinh lễ. Các ngươi có phải hay không đã quên ta còn không có thành thân đâu? Nguyên Húc cảm thấy hắn thật là đáng thương thật sự. Cha không thương mẹ không yêu. Đại khái qua hai tức, Đức Phi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Nguyên Húc. Không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta còn không có thành thân. Nguyên Húc cười khổ mà nói. Các ngươi có phải hay không đem ta cấp đã quên? Thẩm Ngọc Quân lúc này cũng ngẩng đầu lên, một chút đều không áy náy hỏi. Ngươi có phải hay không coi trọng nhà ai khuê tú? Trước kia cũng không gặp ngươi sốt ruột a. Nguyên Húc thở dài, ta không nóng nảy thành thân, nhưng ta sốt ruột muốn đứa con trai. Hắn xem như đã nhìn ra hắn phụ hoàng này một bệnh liền không tính toán hảo, hắn đến sớm một chút làm chuẩn bị, tiên sinh mấy cái nhi tử, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau hắn cũng thật sớm sớm bỏ gánh. Thẩm Ngọc Quân cùng Đức Phi liếc nhau, cười, hảo, gần nhất ta cùng ngươi Đức Mẫu Phi liền cho ngươi tìm kiếm lên. Ngươi cũng là thời điểm thành gia. Nói đến hắn mẫu hậu cùng Đức Mẫu Phi động tác đảo mau, thực mau liền có một sấp khuê tú bức họa đưa tới trước mặt hắn. Nguyên Húc nghĩ hắn muốn trị quân, tổng hợp các loại điều kiện, cuối cùng rốt cuộc tuyển định ba vị còn tính phù hợp hắn yêu cầu khuê tú. Cầm kia tam chương bức họa liền đi gặp hắn phụ hoàng. Cảnh đế nhìn nhìn nhi tử đưa qua tam chương bức họa. Ngươi muốn cưới cái nào? Nguyên Húc đảo cũng không chậm trễ. Trường Ninh Hầu đích trưởng nữ. Cảnh đế gật gật đầu, ánh mắt cũng không tệ lắm. Chậm ngày mai sẽ triệu Trường Ninh Hầu tiến cung. Hắn không có nói cho Nguyên Húc chính là hắn thật lâu phía trước cũng đã bắt đầu giúp hắn tìm kiếm thái tử phi. Coi trọng cũng là Trường Ninh Hầu đích trưởng nữ. Chuyện này thực mau liền gõ định hảo. Cảnh đế triệu Trường Ninh Hầu kỳ sang vào cung, ngày kế liền hạ chỉ tứ hôn. Ở Nguyên Húc đầy 18 lúc sau, hai người liền thành thân. Thành thân lúc sau ở Nguyên Húc vất vả cày cấy hạ tân hôn 3 tháng, thái tử phi Kỳ Thị liền có hỷ. Tục truyền thái tử phi sinh hạ hoàng trưởng tôn thời điểm, thái tử Nguyên Húc ôm hoàng trưởng tôn hỷ cực mà khóc. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đại gia duy trì. Hôm nay liền viết đến này. Ngày hôm qua là Trung Thu. Kỳ thật ta ngày hôm qua bị khí tới rồi. Ngày hôm qua sáng sớm, một vị người đọc liền ở bình luận, nói ta phòng trộm cái gì gì đó. Cuối cùng tới một câu đặt mua kia mấy mao tiền liền cho ngươi cầm xem bệnh mua thuốc ăn đi. Khả năng rất nhiều người đọc đều biết ta gần nhất vẫn luôn cảm mạo cũng không hảo. Tối hôm qua lại bắt đầu phát sốt. Ta không biết vì cái gì vị kia người đọc có thể như vậy đúng lý hợp tình nguyên rủa người. Ta một quyển sách viết đến bây giờ 3 tháng. Dựa vào cái gì vị kia người đọc chỉ tốn mấy mao tiền liền muốn xem ta toàn văn đâu. Ta cấp dỗi đi trở về. Thế cơ hữu đánh một đợt quảng cáo, xuyên thành ảnh đế trước tiền nhiệm Ninh Tâm một không cẩn thận xuyên qua thành ảnh đế Lục Thứ Chi. Trước tiền nhiệm Money không chỉ có phân đất viên, nghèo đến mỗi ngày ăn đất, còn mang theo một cái phủ không rõ con chồng trước, nhìn xem ba vị số gửi ngân hàng, Ninh Tâm nước mắt mặc, cuộc sống này muốn như thế nào quá. Đề cử một quyển trọng sinh cổ ngôn Phật thủ công chúa Càn Long tứ công chúa vs Phó Hằng con vợ. Cả Phước Long An chương 93 ta họ Nguyên. kêu Nguyên Minh Châu, nhũ danh kêu Tròn Tròn. Ta từ nhỏ liền cực kỳ tôn quý. Ta không chỉ có là ta phụ hoàng lão tới nữ, vẫn là hắn duy nhất đích nữ. Chính là liền tính như vậy, ta này một đường đi tới cũng không phải thực trôi chảy. Ta mẫu hậu có ta thời điểm, đều đã ba mươi mấy. Ta phụ hoàng đều lão nhân một cái. Ta sinh ra lúc sau, ta phụ hoàng thật cao hứng, trả lại cho ta đặt tên kêu Nguyên Minh Châu. Nói thế nhân xem tên liền biết ta là hắn hòn ngọc quý trên tay. Chính là ta mẫu hậu liền vẫn luôn thực vì ta lo lắng. Ta mẫu hậu lo lắng chính là ta diện mạo vấn đề. Nói đến cũng kỳ quái, ta lớn lên không giống ta mẫu hậu còn chưa tính, ngược lại cực kỳ giống ta phụ hoàng. Theo ta tuổi tăng trưởng, ta chẳng những cùng ta phụ hoàng giống cái 7-8 phần, còn cùng ta tam ca dường như từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Làm cho ta mẫu hậu mỗi lần nhìn đến ta mặt, đều muốn đi kiểm kê nàng nhà kho. Ta có một cái tập thể 2 tuổi đại cháu trai kêu Nguyên Diệp. Hắn là ta tam ca đích trưởng tử. Hắn dường như cái gì đều hiểu. Ta từ nhỏ có cái gì không nghĩ ra liền thích đi hỏi hắn. Đương nhiên ta càng thích nghe hắn gọi ta cô. Ta 5 tuổi thời điểm, có một lần ngủ bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Ta liền nghe được ta mẫu hậu oán giận ta phụ hoàng nói: ngài xem Tròn Tròn lớn lên là càng ngày càng giống ngài. Này nhưng như thế nào hảo? Ta phụ hoàng trả lời: lớn lên giống chậm mới hảo. Ít nhất ngày sau nàng gả cho người, chỉ bằng khuôn mặt cũng không ai dám làm trái nàng. Ta mẫu hậu thực ủ rũ mà nói: chẳng lẽ ngài liền không có nghĩ tới chúng ta Tròn Tròn sẽ gả không ra sao? Không một hồi ta liền nghe được ta mẫu hậu nói nàng muốn đi điểm nhà kho. Còn dặn dò ta phụ hoàng, làm ta phụ hoàng thấy cái gì thứ tốt cho ta lưu trữ. Ta khi đó mới 5 tuổi, thật sự là không hiểu ta mẫu hậu vì cái gì lo lắng. Ta phiền não rồi 2 ngày, rốt cuộc quyết định đi tìm ta đại cháu trai. Không biết vì cái gì ta đại cháu trai lão nói hắn mỗi lần nhìn thấy ta liền cảm giác mông đau. Vì việc này, ta không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không đi tìm ta đại cháu trai. Để tránh hắn mông đau, ta đem ta phiền não cùng ta đại cháu trai nói. Ta đại cháu trai quả nhiên không kêu ta thất vọng. Hắn cùng ta nói có thể là bởi vì hoàng tổ mẫu cũng chính là ta mẫu hậu lo lắng ta sẽ gả không ra, cho nên chuẩn bị cho ta nhiều bị chút của hồi môn, như vậy ta sẽ hảo gả một chút. Ta lại hỏi vì cái gì ta nhất định phải gả đi ra ngoài. Ta đại cháu trai nói bởi vì ta là nữ nhân đều là phải gả người. Kinh ta đại cháu trai như vậy vừa nói ta liền đã hiểu. Từ đó về sau, ta cũng bắt đầu cấp chính mình tích cóp của hồi môn. Ta mẫu hậu đều nói ta lớn lên giống phụ hoàng không hảo gả. Kia phỏng chừng ta là thật sự khó gả cho. Vì về sau ta có thể gả đi ra ngoài. Ta từ 5 tuổi liền bắt đầu thấy tiền sáng mắt. Mỗi đến ăn Tết. Quá sinh nhật, ta liền bắt đầu ít giá rõ ràng, muốn lễ vật. Chờ ta đến 9 tuổi thời điểm, ta đã là cái 10 phần tiểu phú bà. Cũng là tới rồi 9 tuổi, ta mới biết được vì cái gì ta mẫu hậu sẽ lo lắng ta gả không ra. Ai, nói đến đều là nước mắt. Ta lớn lên giống ta phụ hoàng còn chưa tính. Rốt cuộc ta phụ hoàng đã thật lâu không để ý tới triều chính. Hơn nữa ở 2 năm trước hắn cũng đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta tam ca. Tuy rằng ta phụ hoàng hung danh vẫn luôn bên ngoài có truyền lưu, nhưng hắn đã thoái vị, cho nên đối ta ảnh hưởng cũng không tính đại. So với ta phụ hoàng, Ta kỳ thật lớn lên càng giống ta tam ca, cũng chính là đương kim thánh thượng. Dùng ta mẫu hậu nói chính là chỉnh một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ta tam ca tuy rằng nhìn luôn là cười tủm tỉm, chính là hắn bên ngoài hung danh là một chút đều không thể so phụ hoàng thiếu. Ta đỉnh trương tam ca mặt, thử hỏi ai còn dám cưới ta, muốn ta là thần tử, ta cũng không dám cưới. Ta thăm dò nguyên do lúc sau, bắt đầu thật sâu vì ta chính mình lo lắng, nhưng chiếu gương, lại dường như bất lực, trời sinh trường như vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Ở ta 10 tuổi thời điểm, có một ngày ta đại cháu trai hưng phấn mà chạy tới Khôn Ngọc Cung tìm ta, lôi kéo ta liền nhắm hướng Đông Cung chạy. Nói đến Đông Cung, ta đại cháu trai ở 9 tuổi thời điểm đã bị ta tam ca lập vì thái tử, cho nên hắn hiện tại ở tại Đông Cung. Trên đường hắn cùng ta nói hắn một vị thái phó trước 2 ngày bị bệnh, cho nên hôm nay Đông Cung tới một vị tân tiên sinh kêu Kỳ Dục, là tạm thời thế thân hắn vị kia thái phó. Hắn cảm thấy hắn vị kia tân tiên sinh thực thích hợp ta. Ta vừa nghe lời này, cũng không cần ta đại cháu trai túm, ta chính mình sải bước mà đi lên mặt đi. Chờ chúng ta đến Đông Cung thời điểm, ta tránh ở bình phong mặt sau trộm mà nhìn vài lần cái kia đại cháu trai nói tân tiên sinh. Cái kia tân tiên sinh nhìn thiệt tình không tồi, trường thân ngọc lập, mặt như quan ngọc, người nhìn liền có một loại không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Dù sao tóm lại một câu có điểm tiên khí, ta cũng là cái thông minh, vì chính mình ngày sau có thể thuận lợi gả đi ra ngoài, cũng là bất chấp thể diện, ta sai xử ta đại cháu trai, làm hắn hỏi thăm rõ ràng hắn vị kia tân tiên sinh. Ta đại cháu trai cũng là cái có khả năng, thực mau hắn liền đem hắn vị kia tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ tình huống điều tra rõ viết trên giấy đưa cho ta. Ta vừa thấy vị kia tiên sinh là Kỳ Quốc công con vợ cả, năm 20, tạm không có hôn phối, ta liền vui sướng không thôi. Ta vươn đôi tay tính hạ hắn so với ta đại 10 tuổi. Ta đây còn có thể có cơ hội sao? Tưởng tượng đến Kỳ Quốc công phủ, ta liền có chút vò đầu. Kỳ Quốc công phủ là có tiếng con nối dõi gian nan, nghe nói đã đơn truyền vài đại. Bất quá ta cảm thấy ta có thể tự mình đi hỏi một chút hắn có thể hay không chờ ta. Không đúng không đúng, hay là nên hỏi trước hỏi hắn có sợ không ta. Chủ yếu là có sợ không ta gương mặt này. Sau lại sự tình liền có chút hỗn loạn, ta cũng có chút hổ thẹn, bởi vì ta lén tìm Kỳ Dục thời điểm bị ta phụ hoàng bắt sống. Sau đó Kỳ Dục liền như vậy bị ta cấp ăn vạ. Bất quá ta cũng làm hắn không cần khổ sở, ta nói với hắn ta có rất nhiều của hồi môn. Kỳ Dục thật là thực hảo, cho dù là bị ta phụ hoàng bắt sống, hắn cũng toàn bộ hành trình mặt mang đạm cười, không có bất luận cái gì không mau. Hơn nữa hắn giống như cũng không thế nào sợ ta gương mặt này. Ta phụ hoàng tự mình cho ta cùng Kỳ Dục ban hôn, lúc sau hắn liền không hề quản ta. Không biết vì cái gì ta luôn có một loại bị tính kế cảm giác. Sau lại qua mau 2 tháng, ta mới biết được ta bị ta đại cháu trai cấp tính kế. Lúc trước hắn chính là cố ý dẫn ta cắn câu, phụ hoàng kia cũng là hắn khiến cho hư. Ta khí cực, liền chạy tới Sùng Hoa quán tìm Kỳ Dục, nói với hắn làm hắn đối ta đại cháu trai nghiêm khắc một chút, làm hắn lấy ta tam cữu vì tấm gương, nên ra tay khi liền ra tay, tuyệt không dùng tài hùng biện. Quả nhiên không 2 ngày ta đại cháu trai liền chạy tới ta nơi này xin tha, làm trừng phạt ta dọn không ta đại cháu trai tiểu vốn riêng. cho hắn biết làm sai sự là muốn trả giá đại giới. Những lời này vẫn là ta Tam Cửu dạy ta. Đề cập ta Tam Cửu cũng là cái người đáng thương. Vì ta kia mấy cái ca ca có thể có tiền đồ. Ta Tam Cửu rõ ràng có thể ra tư nhập các, nhưng vẫn còn từ bỏ chính mình tiền đồ. Cầm lấy thước, sách vở tiếp quản Sùng Hoa quán. Chuyên tâm dạy dỗ ta kia mấy cái ca ca. Chờ ta các ca ca đều thành nhân. Hắn cũng liền từ quan. Đi hắn tâm tâm niệm niệm rủ môn đóng. Nhìn nhìn lại ta mấy cái ca ca. Đại ca từ Phi Lăng trở về lúc sau. Hắn liền đi lên Bình Vương thúc đường xưa. Ăn nhậu chơi bời. Nhị ca. Chấm mộc ít lời. Có chút cổ hủ. Vào lễ bộ. Tam ca. Đương kim thánh thượng. Một lòng nghĩ như thế nào sớm chút bỏ gánh. Tứ ca. Nghe nói ở nhà dụng tâm dạy dỗ nữ nhi. Ngũ ca. Mỗi ngày ngồi xổm công bộ hủy đi binh khí. Nghĩ vậy chút. Ta liền có chút đau đầu. Vì cái gì ta hôn sự mới vừa giải quyết. Ta liền phải bắt đầu lo lắng ta về sau hài tử có thể hay không bị chính mình mấy cái ca ca mang oai. Bất quá xem kỳ dục giống như còn rất đáng tin cậy. Ta 15 tuổi thời điểm. Ta công chúa phủ rốt cuộc kiến hảo. Ta phụ hoàng cùng mẫu hậu nhất đẳng công chúa phủ kiến hảo. Liền triệu tới kỳ quốc công nói ta cùng kỳ dục hôn sự. Lúc sau liền gấp không chờ nổi mà đem ta cấp gả cho đi ra ngoài. Không đợi ta hồi môn hai lão liền chạy tới du sơn ngoạn thủy. Chờ ta đứa bé đầu tiên sinh ra thời điểm. Ta nghe được y nữ nói là cái nữ nhi. Ta nguyên bản có chút vô lực mí mắt. Lập tức liền mở to. Muốn y nữ đem nữ nhi của ta ôm lại đây làm ta xem. Ta tâm đập bịch bịch, liền sợ nữ nhi của ta lớn lên giống ta. Phải biết rằng ta lúc trước vì cái gì sẽ coi trọng kỳ dục. Chính là bởi vì kỳ dục lớn lên đẹp, ngày sau nữ nhi lớn lên giống hắn, cũng sẽ không khó gả. Ta cả đời này tổng cộng sinh một nữ tam tử. Cuối cùng chấm dứt kỳ quốc công phủ mấy thế hệ đơn truyền. Kỳ dục tiên khí cũng ở ta sinh hạ ba cái nhi tử lúc sau. Bị con hắn nhóm cướp tao đằng không có. Tác giả có lời muốn nói. Quyển sách này đến bên này liền hoàn toàn kết thúc. Cảm ơn đại gia một đường tới duy trì. Cảm ơn. Quyển sách này kết thúc. Ta sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Tân văn kim bàn tính 10 nguyệt 1 hào chính thức khai văn. Thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Kim ngũ nương, nhũ danh mãn bồn, chọn đồ vật đoán tương lai khi bắt một phen bàn tính. Từ đây kim bàn tính chi danh lan truyền nhanh chóng. Làm cho nàng đầy 16 còn không người hỏi thăm money cảnh nguyên chiêu. Chiêu thân vương. Thái hậu năm gần 40 tuổi hạc sinh hạ ấu tử. Điệu thấp thần bí, trưởng đại cảnh một nửa binh quyền. 8 cột đánh không hai người, bởi vì một đạo tứ hôn thánh chỉ bị trói ở cùng nhau. Nữ chủ, thực lười, nhưng tinh với tính toán cùng tính kế. Nam chủ, dã tâm bừng bừng, khôn khéo cơ trí nhiều năm lúc sau tiểu kịch trường hoàng thượng. Tràn đầy, giúp ta tính một chút đại cảnh năm nay thu nhập từ thuế. Hoàng hậu nằm ở trên ghế quý phi. Hoàng thượng, hậu cung không được tham gia vào chính sự hoàng thượng. Tràn đầy, giúp ta tính hạ quân lương hoàng hậu nhìn diễn. Hoàng thượng, hậu cung không được tham gia vào chính sự hoàng thượng. Tràn đầy, chúng ta tái sinh cái nữ nhi hoàng hậu khái hạt dưa miệng một đốn. Thở dài, liền tới, hết chương.